Thiều Quang đến chậm, chương 46, góc truyện audio.com, chương 46, hoa lạc nhà ai, edit, em, beta, Haniken, mới vài ngày không qua thỉnh An Hương Quân, gặp lại thấy ngày ngày càng khỏe hơn, người nói với Khương lão phu nhân là Lý phu nhân, phu quân của bà cũng làm tại hình bộ, là cấp dưới của Lê Quang Nghiên, con trai Khương lão phu nhân, già rồi. Chấm, ngài đâu có già, ta thấy nhị cô nương ngài dạy ngày càng trở nên khéo léo. Năm nay chắc chắn mấy vị cô nương Lê Phủ sẽ làm cho ngài nở mày nở mặt. Đúng đấy, ta nhớ rõ năm trước bản kinh Phật chép bởi cô nương tại Phủ nhà Hương Quân từng lọt vào mắt xanh của nhóm cao tăng mà. Có người phụ họa theo, Khương lão phu nhân mất tự nhiên cười cười. Nghĩ thầm chỉ tiếc bản sao chép kinh Phật của Kiều Kiều sau khi được đưa tới Am Sơ Ảnh cũng không thấy kết quả gì. Trái lại Chu Thất cô nương Phủ Thái Chữ Hầu cùng Lư Tứ cô nương nhà Lễ Bộ Thị Lang lại được đại trưởng công chúa khen ngợi vài câu. Sau Mỹ danh hai vị cô nương được truyền ra ngoài, thềm cửa cũng bị đám người đến cầu thâm dẫm đạp gần nát. Chu Thất cô nương tuổi còn nhỏ nên cũng chưa định thân với ai. Lư Tứ cô nương được thì đình ước với trưởng tôn nhà tể tướng đương triều Hứa Phủ. Lê Kiểu đang ngồi ở góc phòng bàn luận cùng mấy vị cô nương thường ngày quen biết. Nghe được thì âm thầm nắm chặt tay lại, nếu năm trước nàng dốc hết sức thì làm gì có chuyện kinh Phật Lê Phủ đưa đến Am Sơ Ảnh lại không thu được kết quả gì. Nói đến cùng vẫn do Lê Kiểu kia không thèm cố gắng. Năm nay thì tốt rồi, có tổ mẫu làm chỗ dựa. Nàng không cần sợ chiếm hào quang của Lê Kiều, chữ của nàng chắc chắn lọt vào mắt cái vị đại trưởng công chúa kia. Lê Kiều cũng chưa từng gặp vị đại trưởng công chúa rũ bỏ hồng trần. Nhìn thấu thế gian kia, nhưng từ bé cũng đã nghe thấy mỹ danh thiên hạ đệ nhất tài nữ của vị công chúa ấy nên một lòng nghĩ đến bà. Lê Kiều nghe thấy vậy lại đắc ý hất cằm, năm trước cũng chỉ có 7-8 phủ có kinh Phật được đem đến Am Sơ Ảnh. Trong đó lại có một phần của nàng, cho dù có không được vị đại trưởng công chúa kia khen ngợi thì cũng đáng giá lắm rồi. Cả năm nay nàng vùi đầu khổ luyện không dám lơi là ngày nào. Hôm nay chắc chắn hơn trước một bước, các cô nương khác nghe xong tâm tình trái chiều, lúc này truyền đến một giọng không mấy thiện cảm. Hương Quân, sao không thấy tam cô nương của quý phủ vậy? Ta nhớ rõ năm trước con bé cũng không đến. Khương lão phu nhân đang ở tại một chỗ nhỏ trong đại sảnh. Xung quanh là 7-8 vị phu nhân có người nhà đều là các vị quan văn. Xung đội thường ngày trên triều khó tránh khỏi kéo lây đến hậu viện. Người vừa nói là Vương Thị, vợ của đại lý Tự Khanh, phu quân của bà có chút va chạm với hình bộ thị lang Lê Quang Nghiên trên triều. Nữ quyến hai nhà khó tránh khỏi việc đối chọi gay gắt. Khương lão phu nhân nghe xong liền trầm mặt, trong lòng thầm hận Lê Tam phá hủy thanh danh của Lê Phủ. Ngoài miệng cũng không yếu thế, chuyện này cũng không có cách nào khác, sau khi được Lý Thần Y chiếu cố đưa về nhà, Tam nha đầu thân thể có phần yếu ớt, cần phải tĩnh dưỡng thêm. Lý Thần Y vào kinh là chuyện truyền khắp kinh thành, vua dân đều biết. Không ít quý phủ trong thành nóng lòng muốn đem vị thần y thần tiên này về nhà xem bệnh. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng tra được chỗ dừng chân của Lý Thần Y, hóa ra là Duệ Vương Phủ. Mộc Vương hay tin lúc đang dùng cơm thế là lật tung cả bàn lên. Mình càng to tiếng chuẩn bị người càng lặng lẽ hành quân. Dù sao cũng chưa phải là sắp chết, vẫn để sau rồi tính. Lý Thần Y dù không có chức tước gì quan trọng, cũng không có gia thế hiển hách, nhưng lão lại có y thuật xuất thần nhập hóa chấn động lòng người. Ai cũng không dám đắc tội một vị thần y như vậy. Nghe Khương lão phu nhân nói vậy, Vương phu nhân thức thời không tiện nhắc thêm chuyện tam cô nương bị bắt cóc. Nhưng bà cũng không cam phận thủ thường, ánh mắt dừng trên người Lê Kiểu, mỉm cười hỏi. Ta còn nghĩ đại cô nương của quý phủ cũng sẽ ở lại trong phủ mà chơi cùng tam cô nương cơ. Khương lão phu nhân nghe xong suýt thì tức đến méo miệng. Lê Kiểu vừa mới bị từ hôn, tình trạng như thế bà vốn muốn nhắc nhở đặng lão phu nhân ở Tây Phủ để đại nha đầu ở nhà. kẻo đi ra ngoài lại bị người khác chê cười. Có điều hôm ấy nhị nha đầu hại bà mất mặt trước vị em dâu. Lời này tất nhiên không tiện nhắc ra. Hiện giờ biết ngay, quả nhiên bị người ta lôi ra đàm tiếu. Khương lão phu nhân mặt mày âm trầm nhất thời không biết nói gì. Không khí trong phòng tràn ngập xấu hổ. Lê Kiểu ngồi trong góc phòng cúi gằm đầu. Chỉ cảm thấy vô số ánh mắt hướng vào nàng. Cô cắn răng không thể hiện sự khác thường. Lý phu nhân mặt mày linh hoạt hòa giải. Ôi, thật lạ quá, năm nay tăng nhân tiếp khách chậm hơn năm ngoái nhiều quá. Bà nói vậy xong cũng khiến các vị phu nhân khác cảm thấy lạ theo. Không khỏi bàn tán, cuộc khẩu chiến ngầm giữa Khương lão phu nhân và Vương phu nhân cũng kết thúc. Sau một hồi tán gẫu giữa các vị phu nhân, rốt cục cũng có hạ nhân canh gác bên ngoài tiến vào bẩm báo là đã thấy tăng nhân tiếp khách đi đến. Các vị phu nhân trên mặt thì bình thản nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Bên này lớn nhỏ cũng có tầm 10 phòng đãi khách, cũng không biết tăng nhân đón khách sẽ đến phòng nào. Không chỉ ở chỗ Khương lão phu nhân, nhóm phu nhân khác trong đại sảnh cũng phái hạ nhân ra cửa nhìn. Tiếng bước chân gần rồi lại xa, tăng nhân đón khách đi qua cửa phòng nào, người trong phòng đó sắc mặt liền xấu đi. Nhắc thấy tăng nhân đón khách đã đi gần đến cuối, các phu nhân trong sảnh đều có cùng một thắc mắc, quái lạ, chả nhẽ năm nay mấy người lọt vào mắt cao tăng đều nằm hết ở phòng cuối sao? Mau đi xem sư phụ vào phòng nào, lập tức có hạ nhân hồi bẩm, dạ vào phòng minh tâm ạ, trong đại sảnh của một gian đại khách có nữ quyến phủ Thái Chữ Hầu và phủ Cố Xương Bá. Đỗ Phi Tuyết không nhịn được mở miệng. Sao lại có thể không có nhan biểu tỷ? Cô nương vừa được nhắc tên tầm 14-15 tuổi. Ngày thường da trắng như tuyết, mặt xinh như hoa, khí chất thanh tao lịch sự. Nàng nghe vậy chỉ bình thản nói: "Phi Tuyết biểu muội đừng nói lung tung, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, còn nhiều người viết chữ đẹp hơn ta." Đỗ Phi Tuyết nghe xong thấy không phục, nhan biểu tỷ chỉ biết khiêm tốn thôi. Năm trước rõ ràng chỉ có Lư Sở Sở và tỷ là không phân biệt được cao thấp. Được sư phụ am sơ ảnh rất khen ngợi thôi. Năm nay Lư Sở Sở đã định thân nên không tới. Chỉ còn nhan biểu tỷ là hơn đám chúng ta một cái đầu. Ở gian minh tâm kia, nói đến đây thì Đỗ Phi Tuyết sửng sốt, kêu lên, à ta nhớ ra rồi, Kiều biểu tỷ đang ở đấy. Nàng nói xong thì vỗ đầu. Năn nỉ phu nhân Cố Xương Bá là Chu thị, nương, con muốn qua bên kia xem, nói không chừng chính là Kiều biểu tỷ đứng thứ nhất đấy. Người ở sảnh này đúng là đều rất tò mò, Chu thị nghĩ đến quan hệ thông gia hai nhà, nữ nhi qua đó cũng không có gì sai, liền gật đầu đồng ý. Đỗ Phi Tuyết mừng rỡ, nắm chặt tay Chu Nhan, nói, nhan biểu tỷ, chúng ta đi thôi. Ta sẽ không đi qua. Nhan biểu tỷ không tò mò xem chữ ai đẹp hơn chữ tỷ à? Chu Nhan nghe vậy nhìn sang phu nhân Thái Chữ Hầu. Thấy mẫu thân gật đầu với nàng thì nàng mới đi cùng Đỗ Phi Tuyết. Ở đại sảnh gian minh tâm, lòng người dục dịch, theo lẽ thường, năm nào cũng sẽ có kinh Phật của từ 5 đến 10 nhà được chọn đưa đến am sơ ảnh. Mà hôm nay có tổng cộng 7-8 gian. Chả nhẽ không ai lọt vào mắt nhóm cao tăng, ôi, rốt cục là do cô nương nhà mình chưa đủ giỏi hay do nhóm cao tăng mắt đã mờ rồi. Mấy vị phu nhân biết thân biết phận thầm nghĩ, các bà không khỏi đưa mắt nhìn Khương lão phu nhân. Đúng rồi, nhị cô nương Lê Kiều năm ngoái cũng được chọn qua, mà nghe nói chữ đại cô nương cũng không tệ, tăng nhân đón khách chào mọi người, đi đến trước mặt Khương lão phu nhân. Nói lời làm người khiếp sợ, không biết bản kinh thư này là do vị cô nương nào của quý phủ chép lại. Sư phụ am sơ ảnh rất muốn gặp người ấy. Chương 47, thay mận đổi đào, edit, em, beta haniken, thay mận đổi đào, kế 11 trong binh pháp tôn tử. Ý rằng khi chiến cục buộc phải có hy sinh thì phải chấp nhận bỏ đi cái yếu để bảo toàn cái lớn mạnh. Tăng nhân đón khách đi đến trước mặt Khương lão phu nhân. Trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn trong phòng. Nhất thời, Khương lão phu nhân đắm chìm trong cảm giác lâng lâng như say rượu. mắt nhìn đăm đăm bản kinh Phật trong tay tăng nhân, không có phản ứng gì. Rồi sau đó, bà tỉnh lại khỏi sự tuyệt vời ngắn ngủi kia, thấy rõ chữ viết trong kinh Phật, trong lòng chợt trầm xuống. Nét chữ này, không phải của đại cô nương Lê Kiều, cũng không phải của Kiều Kiều. Mấy hôm trước, kinh Phật chép tay của các vị cô nương Tây Phủ được đặt trong một chiếc hộp rồi đem đến chỗ bà. Mấy năm gần đây, mắt phải của bà gần như đã mù, chỉ nhìn mọi vật bằng mắt trái. Làm sao có thể kiên nhẫn xem từng bản một, bà chỉ nhìn kỹ kinh Phật của đại cô nương đặt trên đầu. Sau đó qua loa lật dở bên dưới, theo thứ tự thì kết luận là của tứ nha đầu, Khương lão phu nhân trở về hiện tại. Bản chép tay kinh Phật này xuất phát từ Lê Phủ, chữ đại nha đầu và nhị nha đầu bà từng nhìn rất kỹ. Ngũ nha đầu thì có ngó qua một chút, tứ nha đầu thì liếc đại một cái. Như thế cũng chỉ còn mỗi tam nha đầu cùng lục nha đầu. Lục nha đầu còn nhỏ, chắc chắn không thể viết nên chữ như thế này. Không, chính là khắp kinh thành ai có thể viết nên chữ như thế này. Như thế này, rõ ràng là Kiều tiên sinh tái thế. Khương lão phu nhân nhẹ nhàng đưa mắt liếc nhìn Đặng lão phu nhân đang ngồi bên cạnh. Bắt gặp ý cười trên miệng bà, trong lòng ngưng tụ. Hóa ra lão chị em dâu này biết tổng hết rồi. Như vậy, cho dù khó tin đến mấy, cũng chỉ có thể là tam nha đầu. Khương lão phu nhân im lặng không nói khiến cho tăng nhân đón khách có phần ngờ vực. Lão phu nhân, Khương lão phu nhân nhanh chóng hoàn hồn, mỉm cười, là nhị cô nương phủ chúng ta. Đặng lão phu nhân ho kịch liệt, cố nén lấy khiếp sợ nhìn chằm chằm Khương lão phu nhân. Bà không ngờ rằng, cái vị hương quân xưa nay luôn thích giao giảng quy củ lễ nghi lại dám làm chuyện thay mận đổi đào ngay trước mặt bà. Lúc trước bà còn lo lắng khi đưa kinh Phật tới Đông Phủ. Nhỡ Khương lão phu nhân thấy bản chép kinh Phật của tam nha đầu sẽ nổi ý xấu mà giở cho tiểu nhân nên cố tình đặt kinh Phật của tam nha đầu xuống. Dưới cùng, mắt của Khương lão phu nhân vốn không tốt. Ngoại trừ đại nha đầu thực lực xưa nay vẫn ngang ngửa với nhị nha đầu thì bà không đủ kiên nhẫn xem chữ những người khác. Vạn lần không ngờ rằng, Khương thị này lại dám công khai đoạt lấy sự chú ý dành cho tam nha đầu về tay nhị nha đầu. Đặng lão phu nhân tức muốn nổ phổi, vừa định mở miệng lại thấy ánh mắt cảnh cáo của Khương lão phu nhân đưa tới. Khương lão phu nhân lại nói, Kiều Kiều, sao còn không lại đây? Lê Kiều tiếp nhận sự ưa thích và ánh mắt ngưỡng mộ tán dương của mọi người. Đi đến bên cạnh Khương lão phu nhân, trong lòng cực kỳ vui sướng, lại còn có cảm giác đấy là điều hiển nhiên, chỉ đến khi nàng theo bản năng quét mắt về phía kinh Phật trong tay tăng nhân đón khách thì mới đột ngột sửng sốt. Không đúng, đây căn bản không phải do nàng viết, Lê Kiều hơi cúi đầu, người bên ngoài không thấy được sự kinh hãi của nàng. Đã có người khen, Hương Quân, nhị cô nương của quý phủ thật sự rất điềm tĩnh, không hổ do ngài tự tay dạy dỗ. Khương lão phu nhân nghe xong cảm thấy sảng khoái như ngày hè nóng nực được uống một ly nước ô mai ướp lạnh. Chút do dự ban nãy nhanh chóng bị vứt ra khỏi đầu. Bà bỏ công giáo dưỡng nhị nha đầu, không phải chỉ chờ đến ngày này hay sao? Lo sợ Lê Kiều thất thố lộ ra manh mối. Khương lão phu nhân lặng lẽ cấu nàng một cái. Lê Kiều giật mình hoàn hồn. Trong lòng mặc dù vẫn không ngừng hoang mang. Trên mặt lại khôi phục sự bình tĩnh. Thỉnh nữ thí chủ đi theo bần tăng. Vô Mai sư thái ở am sơ ảnh muốn gặp thí chủ. Bên trong truyền ra lời thán phục liên tục không ngớt. Bên ngoài dội lại tiếng bước chân hỗn độn ngổn ngang. Giờ khắc này, Lê Kiều xúc động suýt thì ngất. Vô Mai sư thái đó lại vị đại trưởng công chúa kia. Nhiều năm như vậy chưa từng gặp người ngoài. Hàng năm vinh quang lớn nhất mà cô nương các phủ nhận được cũng chỉ là một hai câu khen ngợi từ vị sư thái ấy thôi. Mà hôm nay, Vô Mai sư thái lại muốn gặp nàng. Lê Kiều đã sớm quên việc tìm hiểu xem bản kinh văn viết tay kia là do ai chép. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo tăng nhân đón khách ra cửa. Tắm trong vô vàn cái nhìn tán thưởng mà đi đến am sơ ảnh. Đại sảnh phòng minh tâm nhất thời bùng nổ. các phu nhân trong sảnh khác cũng không kiềm chế được mà chạy đến. Đem phòng Minh Tâm nho nhỏ chật như nêm, Khương lão phu nhân hưởng thụ những lời tâng bốc của mọi người. Tinh thần sảng khoái, Đặng lão phu nhân sắc mặt nặng nề, không nói nên lời, nhân lúc Khương lão phu nhân đi rửa tay. Đặng lão phu nhân đi qua, thấp giọng chất vấn, Khương quân, bản kinh văn kia không phải do nhị nha đầu chép có phải không? Khương lão phu nhân lập tức liếc nhìn trái phải, thấy bên ngoài không có ai mới thở hắt ra, không chút lo lắng nói, phải thì sao mà không phải thì sao? Sao nào, đệ muội muốn làm vỡ lở mọi chuyện à? Đặng lão phu nhân tức đến tay run lẩy bẩy. Hóa ra cái gọi là hoàng thân quốc thích kia, xé toạc cái lớp da cao quý đi thì chỉ còn toàn những thứ xấu xí kinh tởm nhất. Việc đến nông nỗi này rồi thì làm sao bà lại vạch trần được nữa? Nếu thế thì thanh danh của cả Lê Phủ trong kinh thành sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Khương lão phu nhân nhìn kỹ thần sắc Đặng lão phu nhân. Hiểu thấu rồi cười, bà chỉ cần biết, tiên hạ thủ vi cường. Đặng thị cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi mà thôi. Tiên hạ thủ vi cường. Trong binh pháp tôn tử có câu, tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương. Chắc các bạn đọc cũng biết nghĩa rồi. Ra tay trước sẽ có lợi thế trở thành kẻ mạnh. Thực ra mình hơi bị ám ảnh về việc chuyển về tiếng Việt nên định dùng câu. Châu chậm uống nước đục, nhưng cũng không nỡ để Đặng lão phu nhân uống nước đục nên đành giữ nguyên. D. Nghĩ đến việc dù sao cũng vẫn là người một phủ. Sau này không tránh khỏi va chạm, Khương lão phu nhân thở dài. Đệ muội à, người ngẫm lại xem, thanh danh của tam nha đầu cũng coi như xong rồi. Cho dù nổi trội tại ngay Phật đàn thì cũng có để làm gì đâu. Cho nên liền đem hào quang dành cho tam nha đầu tặng cho người khác. Khương lão phu nhân cười cười. Sao lại là người khác được? Đều là cô nương Lê Phủ thôi. Nhị nha đầu mà không chịu thua kém thì các tỷ muội khác cũng được thơm lây. Lại nhắc đến đại nha đầu. Đã bị người khác từ hôn thì cũng khó tìm nhà môn đăng hộ đối để gả vào. Nhưng sau ngày hôm nay, ai lại không tán thưởng Lê Phủ giáo dưỡng tốt một câu cơ chứ? Con út của Trường Xuân Bá Phủ dù sao cũng vốn là một kẻ vô liêm sỉ. Tương lai hôn sự của đại nha đầu có khi cũng thuận lợi hơn. Đặng lão phu nhân nghe xong trợn mắt há mồm, lẩm bẩm thì thào, nói như vậy thì ta còn phải cảm ơn một tiếng. Mặt dày vô liêm sỉ như thế này, hôm nay bà mới được mở rộng tầm mắt, một bút cũng không viết ra được hai chữ. Lê, đệ muội hẳn rất rõ ràng. Nói tới đây, giọng điệu của Khương lão phu nhân lại sặc mùi cảnh cáo. Đặng lão phu nhân cười lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Sau khi hai người trở lại đại sảnh, Khương lão phu nhân lập tức được các vị phu nhân vây quanh. Đến cả Đặng lão phu nhân cũng được hưởng vài câu khen ngợi. Có điều vào trong tai bà thì cũng chỉ thành tiếng châm chọc. Trên hành lang dài bên ngoài phòng đại khách có rất nhiều cô nương trẻ tuổi đứng cùng nhau. Đỗ Phi Tuyết kéo Lê Kiểu lại rồi thì thầm hỏi bên tai. Kiểu biểu thì, chữ nhị cô nương quý phủ các thì thực sự viết đẹp như thế à, nàng đưa tay. Chỉ về phía Chu Nhan, còn đẹp hơn chữ Nhan biểu thì viết, Lê Kiểu không muốn đắc tội với cô nương phủ thái chữ hầu. Cũng cảm thấy không nên nói những điều không hay về tỷ muội nhà mình trước mặt người ngoài. Uyển chuyển đáp, việc này ta cũng không có, bình thường chữ của nhị muội cũng không kém chữ ta mấy. Có lẽ là do nhị muội giấu tài. Giấu tài, hừ, Lê Kiều nhìn là đã biết là cái loại chỉ hận không thể có bao nhiêu trưng hết ra bấy nhiêu trên mặt. Thế mà còn biết giấu dốt. Việc hôm nay thật khác thường. Nàng cũng cảm thấy mơ hồ. Tin tức bản kinh văn viết tay của nhị cô nương Lê Phủ được Vô Mai Sư Thái coi trọng nhanh chóng lan truyền mọi ngõ ngách Đại Phúc Tự. Năm ngoái đến giờ này mọi người cũng đã lục đục về. Nhưng năm nay Vô Mai Sư Thái lại phá lệ muốn gặp người khiến mọi người đều hồi hộp trong lòng. Chén trà trong tay các vị phu nhân cứ hết lại đầy lần này qua lần khác mà không ai nhắc đến việc. Về, tách biệt khỏi náo nhiệt nơi Đại Phúc Tự, đường mòn thông đến am sơ ảnh lại thanh tịnh trữ tình. theo chân vị tăng nhân đón khách phía trước. Trong lòng Lê Kiều đột nhiên có chút khẩn trương. Chương 48, Vô Mai Sư Thái, Edit, Em, Beta, Haniken, bước chân của vị tăng nhân đón khách kia rất nhẹ nhàng. Khiến Lê Kiều cũng phải hít thở nhẹ nhàng theo. Trong nháy mắt, nàng có chút hối hận. Nhỡ bị phát hiện ra thì sao? Tâm trạng Lê Kiều có phần sa sút. Vị tăng nhân đón khách là người quanh năm suốt tháng tiếp đãi nhóm nữ quyến của các quý phủ đến Đại Phúc Tự. Cũng có vài phần tinh tường. Thấy Lê Kiều như vậy thì trấn an. Chấm, tiểu thí chủ không cần khẩn trương quá. Sư thái rất ôn hòa. Sư phụ đã gặp Vô Mai sư thái rồi ư? Tăng nhân đón khách lắc đầu cười. Bần tăng không có cơ duyên được gặp. Chỉ nghe qua lời kể của sư thúc. Nhiều năm rồi sư thái không tiếp khách. Tiểu thí chủ có thể gặp được sư thái quả là hiếm có. Nghe vị tăng nhân đón khách nói như vậy, chút hối hận nhất thời của Lê Kiều bỗng tan thành mây khói. Sợ cái gì nữa, chính là tổ mẫu đẩy nàng tới bước này, mà cũng chỉ có Lê Phủ và tăng nhân Đại Phúc Tự là nhìn qua bản kinh Phật chép tay kia. Chỉ cần nàng cắn răng không nói thì làm sao vị sư thái kia biết được là nàng là kẻ mạo danh thay thế. Nàng cũng chưa thấy ai thi họa xuất chúng lại bị người ngoài yêu cầu nhấc bút chứng minh tại chỗ cả. Chỉ cần trải qua được giây phút này, về sau khắp kinh thành không có quý nữ nhà nào có thể nổi bật hơn nàng. Lê Kiều nghĩ này nghĩ nọ, tự động viên tinh thần cho mình lên rất nhiều. Đến chân cổng am sơ ảnh, một vị tăng ni trung niên nhận lấy kinh Phật chép tay từ vị tăng nhân đón khách. Rồi dẫn Lê Kiều vào. Lê Kiều khó nén tò mò, khóe mắt đảo liên tục âm thầm đánh giá cảnh sắc xung quanh. Nàng thầm nghĩ, một chuyến vào am sơ ảnh, về sau tha hồ kể chuyện, ít nhất thì cũng chưa từng có người ngoài nào được nhìn thấy cảnh vật trong am. Dọc đường đi Lê Kiều suy nghĩ rất nhiều, chờ đến khi nàng định thần lại thì đã được vị tăng nhân kia đưa đến trước mặt Vô Mai Sư Thái. Đây là vị cô nương đó phải không? Vô Mai Sư Thái mở miệng hỏi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nhiễm chút khói lửa bụi trần nào. Sư bá, đây là bản sao chép kinh Phật của Lê Nhị cô nương. Vị tăng ni kia cung kính trình bản kinh văn cho Vô Mai Sư Thái. Vô Mai Sư Thái đưa tay tiếp nhận, nâng niu vuốt ve kinh Phật, cười dịu dàng với Lê Kiều đứng sau. Tiểu thí chủ lại đây. Lê Kiều lập tức khẩn trương. Vội vàng hành lễ chào Vô Mai Sư Thái. Vô Mai Sư Thái cười cười. Thí chủ không cần đa lễ. Bần ni không ngờ rằng thí chủ lại nhỏ tuổi như vậy. Nói rồi nàng đột nhiên chỉ vào kinh Phật trong tay. Hỏi Lê Kiều, đây là do đích thân thí chủ viết có phải không? Lê Kiều tim đập dồn dập, cố lấy hết dũng khí nén lại vào cổ họng rồi thốt ra. Phải, Vô Mai Sư Thái nhìn nàng. Trong mắt bà có vài điều nàng không hiểu thấu. Trong phòng không một tiếng động, Lê Kiều thậm chí có cảm tưởng rằng, vị sư thái trước mặt này, người từng là đại trưởng công chúa này sẽ cứ nhìn nàng như vậy mãi. Nàng lặng lẽ nắm chặt bàn tay lại, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Tuy là chữ khải, lại không giấu được sự phóng túng kỳ diệu. Vô Mai sư thái lẩm bẩm, trên thế gian này nàng chỉ biết một người làm được điều ấy. Lê Kiều trước lời ca ngợi như thế không nhịn được phải ngẩng đầu. Đánh bạo nhìn tỉ mỉ bộ dáng Vô Mai Sư Thái. Vô Mai Sư Thái trên gương mặt như có băng phủ. Phong thái xuất chúng, khóe mắt ẩn vài nếp nhăn nhỏ càng làm tăng thêm vẻ đẹp thanh lặng bồi đắp theo năm tháng. Người khác nhìn vào không đoán được tuổi thật, khi còn trẻ 1, 2, 3, cách trương.